Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2297, chương 2297, một bước đăng thiên. Làm Diệp Lăng trong cơ thể, cái kia đạo phảng phất bị đâm thủng giấy thanh âm vang lên chi về sau. Diệp Lăng trong cơ thể lực lượng, hoàn toàn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dầm dầm dầm. Như sóng sóng lớn nộ hải một dạng, rít gào ở bên trong trời đất, sao động tứ phương, đem Diệp Lăng thân thể, đều cho gào thét ù ù động tĩnh, sục sôi không ngừng. Trong nháy mắt, Diệp Lăng bước ra một bước, lại là một lần đáng sợ ba động. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể cảnh giới, ở nơi này một bước phía dưới, theo tử cảnh trung kỳ. Một bước đăng thiên, tử cảnh đỉnh phong, hơn nữa, Diệp Lăng đôi mắt bên trong, từng sợi dấu ấn tràn ngập, đó là đáng sợ đại đạo quy tắc, tràn ngập ở ánh mắt của hắn bên trong, trấn áp tứ phương. Giờ khắc này Diệp Lăng, chân chân chính chính một bước đăng thiên, liền một bước như vậy vượt qua đến rồi tam giới trong nhất đỉnh phong, cũng nữa không pháp tinh tiến. Bởi vì tiến thêm một bước, đó chính là thần. Hơn nữa, không chỉ có như đây, Diệp Lăng cả người, đều tựa như lột xác hồ điệp một dạng, hoàn toàn đem hắn huy hoàng cánh, triển khai ở bên trong trời đất. Trong cơ thể hắn cửu u đế công, cũng là trực tiếp đạp phá tứ trọng cấm chế, một lần hành động đột phá đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Kinh mạch bành trướng, hô hấp trầm ổn, cảnh giới thuế biến, làm cho Diệp Lăng thực lực càng là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hắn lực lượng, không biết chuyển vài lần vãng thượng phiên lăn lộn. Hơn nữa, vào giờ khắc này, Diệp Lăng dĩ nhiên trong cơ thể hắn, tìm kiếm đến rồi một căn thần căn. Đúng thần căn, nhưng là cái này một căn thần căn, lại phảng phất bị một vũ khí bao phủ tựa như... Mơ hồ, tuy là tồn tại, nhưng là Diệp Lăng căn bản chạm không tới. Diệp Lăng cảm giác được một màn này, hơi nở nụ cười, dục hỏa trọng sinh a. Long ngạo, Diệp Lăng lành lạnh cười, lập tức bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp nắm lấy điểu ra thân thể một bước đạp đi ra ngoài. Ầm ầm, ngong lúc đó, thế giới này hoàn toàn sụp xuống, không có ai biết Diệp Lăng đến cùng đã trải qua như thế nào thần kỳ. Nhưng là hiện hắn hôm nay, tức thì liền đối với trên, lên, tam thanh đạo tổ đều không chút nào hư. Cái này đáng sợ kỳ ngộ, làm cho hắn chân chân chính chính trở thành tam giới bên trong đỉnh nhọn nhất lưu tồn tại, mà hắn trả, tắc thì là kém từng chút một tử vong. Nguy cơ mãi mãi cũng cùng kỳ ngộ thành chính so với. Không có bất kỳ một lần kỳ ngộ là có thể không làm mà hưởng. Trả giá càng lớn, đạt được thì càng nhiều. Có vài người, vĩnh viễn đang oán trách lấy được quá ít. Nhưng là quay đầu lại nhìn, là không phải là mình trả cũng đồng dạng có chút quá thiếu. Hồi lâu chi về sau, Diệp Lăng cùng điểu ra xuất hiện ở cái kia phía trước bị ném đến sơn động bên trong. Nhìn đã từng ngốc quá địa phương, Diệp Lăng trong tròng mắt liền không nhịn được bốc lên cuồn cuộn hỏa quang. Long ngạo, Diệp Lăng một lần nữa lành lạnh gầm nhẹ nói, cái kia vương bát đàn, mình tuyệt đối sẽ không tha thứ, như không phải Diệp Lăng liều mạng hướng bên trong đi tới. Sợ rằng thật chết ở hắn thủ hạ. Người nhà nói cho ta, người thực lực bây giờ mạnh như thế nào? Điểu ra ngồi xổm Diệp Lăng bả vai lên, tuếch miệng hỏi, nó cảm thấy đi, Diệp Lăng trong cơ thể bốn phía ra cổ khí tức kia, đều mang đáng sợ khí tức hủy diệt, mạnh bao nhiêu, ta cũng muốn thử xem, ta mạnh như thế nào? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng nắm quả đấm thật chặt, mà sau đi nhanh cuồng đạp mà ra. Hướng cái động khẩu cái kia một đạo vô hình cấm chế chi lên. Đấm tới một quyền, crack, phảng phất giấy bị vô tình xé nát thanh âm vang lên. đáng sợ kia cấm chế đã từng bà đem điều ra vô số lần oanh ra ngoài cấm chế, thình lình phá toái. Ung ung đang ở cấm chế phá toái một khắc kia, Diệp Lăng chỗ ở sơn động đột nhiên lay động kịch liệt đứng lên, toái thạch không ngừng từ phía trên lăn xuống. Lập tức Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp bước ra sơn động này, mà sau phóng lên cao. Trong cơ thể hắn, cái kia khí thế đáng sợ, giống như nộ hải một dạng, phi thẳng đến toàn bộ long tộc nơi ở, điên cuồng phát đi. Long ngạo, lăn ra đây. Ùng ùng, Diệp Lăng thanh âm giống như cuồn cuộn hạt lôi một dạng, nổ vang ở bên trong trời đất. Nguyên bản trong thiên địa một tia vắng vẻ, thình lình bị phá vỡ. Lúc này Diệp Lăng trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng không ngừng cuộn ở tứ phương hư không bên trong, chỉ bằng vào bốn phía ra lực lượng, dĩ nhiên đem tứ phương thiên địa cho trực tiếp vỡ vỡ vụn thành cặn bã. Người phương nào cũng dám ở ta long tộc nơi làm càn. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh phô thiên cái địa hướng nơi đây điên cuồng lướt đi tới. Trong một sát na, đầy trời long tộc cường giả đem Diệp Lăng vây khốn đứng lên. Cái này đầy trời thân ảnh, thiếu nói cũng có mấy trăm nhiều. Hơn nữa từng cái tu vi sốc vác, ngưng tụ chung một chỗ lệnh thiên địa đều là đè nén vô cùng. Diệp Lăng, thế nào lại là Diệp Lăng? Ông trời của ta a, hắn xuất hiện, mẹ kiếp, nhưng là hắn vì sao hội xuất hiện ở chúng ta cấm địa bên trong? Lập tức có người nhận ra Diệp Lăng. Trong một sát na, mấy trăm đầu sỏ toàn bộ đều là ngây ngẩn cả người. Cái này tiêu thất hơn 300 năm Diệp Lăng, vì sao hội xuất hiện ở long tộc bên trong? Diệp Lăng, ngươi vì sao hội xuất hiện ở nơi này? Đây là ta long tổ cấm địa, ngươi thật to gan, dĩ nhiên dám ở chỗ này làm càn. Nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta xuất thủ. Cút ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Này đầu sỏ, tâm tình ổn ổn, lập tức trầm nói rằng: long tộc cấm địa, đây chính là long tộc điểm mấu chốt. Ngoại trừ long tộc ra người, những thứ khác coi như là tam thanh đạo tổ muốn vào, vậy cũng phải hỏi qua long tộc tộc trưởng, cũng chính là long hoàng. Nha nha cái phi, long ngạo tên khốn kia đây, bảo hắn bò ra đây cho ta. Đặc biệt bà ngoại tích cũng dám đối với chúng ta xuất thủ, ta xem hắn là chán sống. Gọi hắn xuất hiện, điều ra ta muốn nhất cánh đem hắn đánh thành thịt nát. Ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điều ra, tức thì kỳ kỳ cha cha điên cuồng tê giống lên. Lập tức cái kia mấy trăm cường giả đầu sỏ khuôn mặt sắc đột nhiên cả kinh, nghe được điều ra, bọn họ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi tự chủ trừng lớn con mắt. Diệp Lăng sở dĩ tiêu thất hơn 300 năm, chẳng lẽ là long ngạo xuất thủ? Diệp Lăng, ta bất kể ngươi đến cùng có chuyện gì tình, nơi này là ta long tộc cấm địa, lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Huống hồ long ngạo trưởng lão hiện tại nhưng là đối với tam giới lập được hãn mã công lao. Hắn không biết giết nhiều thiếu cái vực ngoại cường giả, là tam giới anh hùng. Nếu như còn dám nói bậy, nói xấu ta long tộc trưởng lão, liền đừng trách chúng ta. Sau một khắc, nhất tôn tử cảnh trung kỳ đầu sỏ thình lình bước ra một bước, hướng Diệp Lăng nộ kêu to đạo: vì tam giới lập được hãn mã công lao, giết không biết nhiều thiếu cái vực ngoại cường giả, là tam giới anh hùng. Diệp Lăng nghe nói như thế, nhếch miệng nở nụ cười, trong tròng mắt u sâm ánh sáng nồng nặc vô cùng. A hát, một cái món lòng cũng được xưng là anh hùng. Nực cười nực cười, ta lại nói nhất sau nhất lần, làm cho long ngạo lăn ra đây cho ta, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trên trán cuồn cuộn tràn ngập sát cơ. Lập tức Diệp Lăng chân xuống, vạn trượng lôi quang ầm ầm bạo khởi, giống như nộ long một dạng, trực tiếp hét dài phá thương khung, cao xa ở bên trong trời đất, khí thế hung hãn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.